Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 264, nổi máu ghen. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi, không lo lắng một chút không? Liễu Hà Nhi ở Trần Phong bên người đi tới, tò mò nhìn hắn hỏi, phòng sách du không năm. Có cái gì tốt lo lắng? Trần Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi, nàng dù sao cũng là người thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư đâu? Trong giọng nói, để lộ ra một cỗ mùi giấm. Liễu Hà Nhi ghen tị, điều này làm cho Trần Phong có điểm không giải thích được. Ôi chao, đây là trách địa, ai khi dễ nhà của ta Hà Nhi? Trần Phong từ phía sau nàng ôm nàng, nhẹ giọng nói rằng, Liễu tỷ ghen tị thôi. Bonnie vừa ăn đồ đạc, vừa hàm hồ nói không rõ. Ngạch, cái này là Trần Phong không nghĩ tới, bởi vì mới vừa hắn đã rất rõ ràng cự tuyệt Nghiêm Nhi. Vậy còn ăn người sai vặt kia giấm chua à? Ghen cái gì à? Ta không phải đều cự tuyệt nàng sao? Không phải là bởi vì cái này là... Thế nhưng Liễu Hà Nhi nghe được lời của hắn sau đó, cũng là cái miệng nhỏ nhắn một đô, bất mãn nói đến, ta là bởi vì, nàng may mắn như vậy, có thể cùng Phong ca ngươi cùng nhau lớn lên chuyện này. 18, nghe thế, Trần Phong thế mới biết, nàng tại sao sẽ như vậy, cười, vuốt tóc của nàng nói rằng, nhà đầu ngốc. Trước tiên là nói về cùng nhau lớn lên chuyện này. Chúng ta còn lại thời gian. Vô luận bao lâu, chúng ta đây nhưng là đều muốn cùng đi xuống đi. Hơn nữa, đến cùng tựa như không phải cùng nhau lớn lên. Việc này còn muốn khó nói. Đừng quên, nghe được Trần Phong lời nói. Liễu Hà Nhi lúc này mới nhớ tới. Nhóm người mình cũng không phải là người trên thế giới này. Mà Trần Phong... đi tới trên cái thế giới này, cái thân phận này là bị an bài xuống. Nói cách khác, tuy là thân phận như vậy, thế nhưng, vậy chỉ bất quá là hệ thống sức mạnh to lớn, cải biến một sự tình mà thôi. Trên cái thế giới này, ở tại bọn hắn đến phía trước, đến cùng có hay không Trần Phong, có hay không Vũ Phủ Tam Thiếu Phủ cái này nhân loại, còn chưa nhất định, nghĩ vậy. Liễu Hà Nhi liền bình thường trở lại, mà Phó Dĩnh ở một bên, nghe được đầu óc mơ hồ, không minh bạch bọn họ đang đánh bí hiểm gì. Bất quá nàng cũng là cái người thông minh, hiểu được chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vĩnh An thành chỗ một vùng biển rộng bên cạnh, ra khỏi cửa thành Bắc, chính là cảng Vĩnh An thành hải sản, có thể nói là thiên hạ đều biết. Muốn ăn đạt được mới mẻ hải sản, chỉ có ở Vĩnh An thành mới có thể ăn đến. Vĩnh Viễn Tuy Phủ là ngũ phủ bên trong duy nhất một cái giáp biển phủ. Ngũ phủ trong lưu thông hàng hải sản đại thể đều là xuất từ Vĩnh An thành. Đương nhiên, cũng có một chút Lâm Hải thành nhỏ, cũng sẽ có rời bến bắt cá. Truyền thuyết mảnh này biển khơi một điểm khác chính là mặt khác một mảnh thiên địa. Thế nhưng bởi trong biển hải thú đa dạng, cường đại hải thú không biết bao nhiêu, cho nên đến nay không người có thể tìm tòi kết quả, chỉ có thể từ cổ tịch hoặc là trong di tích đôi câu vài lời để phán đoán. Mà cảng thì là người thường rời bến bắt cá đỗ thuyền bè địa phương. Gần biển chỗ, trên cơ bản không có cường đại gì hải thú. Tối đa cũng thì tương đương với chân nhân cảnh. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân Vĩnh An thành vệ binh tu vi thấp nhất cũng đều là chân nhân thất phẩm. Thiên nhân cảnh càng là có không ít. Lúc này càng đầu người toàn trào, khắp nơi đều là mua đồ. Lúc này càng đầu người toàn trào, khắp nơi đều là mua đồ. Có bán thuộc về hoa quả, có bán những vật khác. Thế nhưng càng nhiều hơn, chính là bán hải sản, địa tiên giới ngư, chủng loại vẫn là rất nhiều. Đồng thời, mỗi một chủng ngư đều có không giống nhau hiệu dụng. tới Lạc Tương Đương nhìn Lạc Tương Đương, mới mẻ Thịnh Dương ngư ôi chao, thao thiết lợn ngư rồi. Thịt nhiều tươi mới a, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Mọi việc như thế tiếng giao hàng, ở tại bọn hắn tiếp cận cửa thành Bắc thời điểm, cũng đã mơ hồ có thể nghe được. Tới gần Bắc thành cửa vị trí, là thuần một màu tiệm cơm, trên cơ bản đều là làm hải sản. Ở Phó Dĩnh dưới sự đề nghị, ngũ người đi tới Vĩnh An thành tốt nhất tiệm cơm. Bách Ngư dọn tiệc, có người nói nhà này tiệm cơm đầu bếp có thể sử dụng 100 đầu ngư làm ra hoàn toàn không giống nhau đồ ăn. Cho nên mới đặt tên gọi Bách Ngư dọn tiệc. Khách quan ngài, tiểu nhị đã đi tới. Vừa mới mở miệng, liền thấy được Trần Phong bên cạnh tứ nữ. Đúng là trực tiếp sững sờ tại chỗ. Các ngươi cái này bao gian tốt nhất ở đâu? Dẫn chúng ta qua đi. Phó Dĩnh sẽ không để ý, trực tiếp mở miệng nói. Tốt, tốt, mấy vị khách quan, ngài mời đi theo ta. Tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống, tiểu nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quýt cúi đầu, dẫn bọn họ đi lên lầu. Khách quan, ngài tới tiệm chúng ta nhi, đây thật là tới đúng chỗ. Tiểu nhị vừa đi, một bên cho bọn hắn nói trong tiệm tình huống. Tiệm chúng ta nhi đầu bếp, đó là toàn bộ Vĩnh Viễn Tuy Phủ tốt nhất hải sản đầu bếp. 100 đầu một dạng ngư, làm ra đồ ăn hoàn toàn không mang theo trọng dạng. Một đường theo tiểu nhị, tới đến lầu thượng, khách quan, cái này tầng chót chọn một tầng, chính là ta trong điếm bao gian tốt nhất. Ta tiệm ở Vĩnh An trong thành, xem như là kiến trúc cao nhất. Cái này phòng có thể nhìn chung quanh toàn bộ Vĩnh An thành, 523 phong cảnh cực kỳ tốt, đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn xuống dưới, toàn bộ Vĩnh An thành nhìn một cái không sót gì, bởi ở vào cửa thành Bắc phụ cận, cho nên, cái này vị trí cũng là có thể xem tới được hải. Phong cảnh quả thật không tệ, Trần Phong vòng quanh dạo qua một vòng, phát hiện quả thực thật không tệ. Gật đầu, Phó Dĩnh cũng rất hài lòng, cầm một viên tử tinh tệ đưa cho hắn. Cái này, khách quan, cái này hơi nhiều a. Tiểu nhị nhìn Phó Dĩnh trong tay tử tinh tệ, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó kích động nói ra, một quả này tử tinh tệ, đủ hắn phổ thông như vậy người, hảo hảo mà qua một hồi, không có việc gì, cầm a. Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn, mỗi dạng cho chúng ta tới một đạo. Phó Dĩnh cười cười, phất tay một cái, làm cho hắn đi xuống. Được rồi, tiểu thư, ngài chờ xem, nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Tiểu nhị thận trọng đem tử tinh tệ thu vào, sau đó thét to một tiếng. Đi xuống, không nhìn ra a, ngươi còn rất hào phóng nha. Trần Phong cùng còn lại trung nữ đã ngồi xuống, nhìn Phó Dĩnh, vừa cười vừa nói, cát, nhìn ngươi nói, lẽ nào ta cực kỳ móc sao? Phó Dĩnh nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, không vui nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.